Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, đệ 1099 chương Hoàng Kim Phòng. 2. Sao sao sao Hoắc Văn Hoa đối Dương Tử Mi nói, đốt cháy sau lấy cho cốt cùng tìm được đầu sau cho cốt hợp ở bên nhau. Hay không có thể làm Văn Đông hồn phách hoàn chỉnh? Ân, có thể. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng nhìn bốn phía. Nơi này tất cả đều là hoàng kim chế tạo địa phương. Như thế nào cũng không thể ở chỗ này đốt cháy thi thể đi. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nàng còn đang suy nghĩ. Lại thấy Hoắc Văn Hoa đem Hoắc Văn Đông kia cụ vô đầu thi thể bối lên. Phanh, một cổ cột nước đột nhiên từ Hoắc Văn Đông thi thể sở ngồi địa phương phun tới. Hoắc Văn Hoa trốn tránh không kịp, bị cột nước vọt đi lên. Dương Tử Mi nhanh tay lẹ mắt, bay vọt qua đi, đem hắn lôi ra một bên. Ngầm thủy càng dũng càng nhiều, xông lên nóc nhà. Sau đó lại rơi xuống, ở trong phòng lan tràn, trong nháy mắt, thủy liền lan tràn đến đầu gối. Dương Tử Mi thế mới biết, mỗi một khối thi thể hẳn là cơ quan nơi. Hoắc Văn Đông thân thể vừa ly khai, cơ quan đã bị xúc động. Thủy Mạn Kim Sơn, không, Thủy Mạn Kim Ốc, tỷ tỷ, chúng ta chạy mau mới là, nếu không sẽ bị chết đuối. Tiểu Thiên nhảy lên một chương mặt bàn kêu la. Dương Tử Mi trong đầu lập tức hiện lên một cái trận pháp. Nàng tìm được rồi trong đó một khối. Đem kia cổ thi thể dọn ly. Nguyên bản phun ra tới cột nước. Bỗng nhiên lại biến mất. Lan tràn ở trong phòng thủy. Cũng dần dần đánh tan. Khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Chỉ để lại bị thủy yêm quá ướt rầm rề dấu vết. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, cư nhiên biết phá giải. Tiểu Thiên vỗ tay, đây là kỳ môn trận pháp chung chín âm trận. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì phải có chín cổ thi thể ở chỗ này. Mục đích chính là bày trận, mà không phải tùy ý. Dương Tử Mi nhìn bốn phía nói, tỷ tỷ, nơi này kiến tạo hẳn là có rất lâu lịch sử đi. Nhưng là Hoắc Văn Đông tiên sinh bất quá mấy chục tuổi mà thôi. Lại như thế nào sẽ đến cái này mắt trận? Tiểu Thiên thực nghi hoặc, cái này trận là sau lại người bày ra. Trừ bỏ Hoắc Văn Đông tiên sinh là tân thi thể. Mặt khác thi thể đều ước chừng có 1000 năm tả hữu. Dương Tử Mi nhìn chính mình trong tay dẫn. Theo kia cụ vô đầu thi thể nói. Những người này đều là chín âm người, mới có thể phối hợp này chín âm trận, có thể là nguyên lai trấn trụ cái kia mắt trận thi thể ra trục trặc. Bởi vậy mới lâm thời đem Văn Đông tiên sinh dùng để trấn trận, nguyên lai như vậy. Tiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là cái này sau lại tới trấn trận người sẽ là ai? Chẳng lẽ là này Hoàng Kim Phòng chủ nhân? Dương Đại Sư, dùng này đó thi thể trấn trận rốt cuộc có ý tứ gì? Tiến vào nơi này người, chẳng lẽ sẽ nhiều chuyện đến đem những người này hoạt động sao? Nếu không phải Văn Đông, ta cũng sẽ không động nha. Hoắc Văn Hoa khó hiểu hỏi. Hắn cái kia phục chế quỷ cũng đi theo dò hỏi. Này chín âm trận chủ yếu mục đích không phải dùng để đối phó tiến vào nơi này người, mà là dùng để ấp ủ nơi này linh khí cùng âm khí. Dương Tử Mi không biết nên như thế nào hướng ra phía ngoài người đi đường giải thích trận pháp huyền bí. Này rõ ràng là ngầm cung thất, theo lý thuyết hẳn là nhiều ít có điểm mốc xú vị, nhưng là lại tươi mát thoải mái. Chính là bởi vì chín âm trận ở có tác dụng. Đây là một cái hại người mà chẳng ích ta nham hiểm trận pháp. Trên đời thượng cơ bản đã thất truyền. Chỉ ở sư phụ ta lưu lại tàn quyển để qua. Nguyên lai như vậy. Thật là quá kỳ quái, Hoắc Văn Hoa lắc đầu. Hôm nay hết thảy đều vượt qua hắn nhận chi, làm hắn cảm thấy chính mình thật là sống uổng phí. Nguyên lai, trên đời này, còn có như vậy nhiều không biết thế giới, còn có như vậy nhiều lực lượng thần bí ở khống chế. Hắn liền tính lại có tiền, cũng bất quá là tầm thường một người tầm thường mà thôi. Nghĩ vậy, hắn càng thêm may mắn chính mình đi theo Dương Tử Mi trải qua này một phen. Liền tính muốn chết, cũng không há mà đi sao sao sao. Hết chương.